Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1187, nhân tình này quá lớn, nhất định phải tặng trọng lễ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yamamoto Zuzou nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Hắn tràn đầy tự tin nói, ông mối Giang, điểm này tôi tuyệt đối phù hợp với yêu cầu. Kể cả cha mẹ tôi, chúng tôi hoàn toàn không có chút thành kiến nào với những người làm công việc như cô Mikami. Thậm chí còn cực kỳ tán đồng. Cũng nói thật với ông mối Giang, mẹ tôi lúc còn trẻ cũng từng có một đoạn thời gian làm công việc này. Cho nên nếu như cô Mikami đi cùng với tôi thì hoàn toàn không phải lo lắng tới vấn đề này. Tôi cũng đã nói anh Yamamoto và cô Mikami rất xứng đôi mà. Quả nhiên là không ngoài dự liệu, yêu cầu đầu tiên này anh đáp ứng được hoàn mỹ. Nói đến đây, Giang Phong lại tiếp tục giơ ngón tay thứ hai lên, nói. Yêu cầu thứ hai này đối với anh Yamamoto mà nói lại càng thêm đơn giản. Cô Mikami yêu cầu nhà trai phải có bản lĩnh nuôi sống được gia đình. Điểm này đối với anh Yamamoto mà nói hẳn là hoàn toàn không có vấn đề gì. Yamamoto Zuzou nghe xong thì cười ha ha. Ông mối Giang nói đúng. Cái này đối với tôi mà nói quả thật không thành vấn đề. Nhà Yamamoto chúng tôi mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng tuyệt đối không cần phải vì tiền mà phiền não. Giang Phong giơ lên ngón tay thứ ba, tiếp tục. Yêu cầu cuối cùng chính là cô Mikami hy vọng tính cách đối phương phải tốt. Mọi thứ đều có thể dùng đạo lý, lời lẽ để giải quyết. Giữa vợ chồng bất kể có xuất hiện tranh chấp gì cũng không được sử dụng bạo lực gia đình. Điểm này đối với anh Yamamoto mà nói, hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Yamamoto Zuzou gật đầu đáp, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Đàn ông sử dụng bạo lực gia đình, trừ số rất ít là bị vợ ép ra thì phần lớn đều không phải loại tử tế gì. Nguyện câu trên mạng mà nói, đối ngoại vâng vâng dạ dạ, đối nội trọng quyền xuất kích. Đây thực chất chính là biểu hiện của sự hèn nhát. Giang Phong cười nói, xem ra tôi thật sự không chọn lầm người rồi. Anh Yamamoto đây hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của cô Mikami. Bây giờ nếu như anh đã cảm thấy có hứng thú với cô Mikami, hai người nếu thành công ở cùng một chỗ, tôi tin rằng hai người có thể đạt được hạnh phúc. Yamamoto Zuzou nói, vẫn cần phải cảm tạ ông mối Giang đã tác hợp. Mặc dù tôi từ trước tới nay vẫn luôn thích cô Mikami, nhưng tôi chưa từng thực sự nghĩ tới muốn ở cùng với cô ấy. Bây giờ suy nghĩ này đã sinh ra, tôi liền không kịp chờ đợi muốn ở cùng với cô Mikami. Loại cảm giác này thật sự rất mãnh liệt. Giang Phong cười, tiếp lời. Anh Yamamoto, tôi cảm thấy anh bây giờ có thể đặt trước chỗ ăn trưa. Tôi bên này sẽ gọi điện cho cô Mikami, nói tin tức tốt này cho cô ấy. Yamamoto Zuzou liên tục gật đầu. Ông mối Giang nói đúng, tôi sẽ đi đặt nhà hàng ngay bây giờ. Giang Phong cười, anh Yamamoto, trước tiên chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đã. Lát nữa tôi sẽ gọi điện chào hỏi cô Mikami, sau đó gửi phương thức liên lạc của anh cho cô ấy. Giữa trưa hai người hãy tự hẹn nhau đi ăn, tôi sẽ không quấy rầy hai người. Yamamoto Zuzou lấy điện thoại di động ra, nói, được, vậy tôi cũng không khách khí với ông mối Giang nữa. Sau đó, hai người trao đổi phương thức liên lạc của nhau, lại khách sáo thêm vài câu, sau đó Giang Phong liền đứng dậy, tạm biệt rời đi. Chờ Giang Phong rời đi rồi, Yamamoto Zuzou liền bắt đầu gọi điện thoại đặt trước bữa trưa. Lần đầu tiên gặp nữ thần tuốt xiên yêu thích của mình, đương nhiên phải chọn nhà hàng xa hoa nhất. Một bên khác, Giang Phong rời khỏi văn phòng xong liền gọi điện thoại cho cô Mikami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại kết nối. Chào hỏi nhau vài câu xong, Giang Phong liền nói. Cô Mikami, tôi vừa mới đi ra từ văn phòng của anh Yamamoto. Tôi đã nói tình huống của cô cho anh ấy nghe rồi. Anh ấy cảm thấy rất hài lòng về cô. Tôi đã giúp hai người hẹn cùng nhau ăn cơm vào buổi trưa xong. Nếu như cô cảm thấy không có vấn đề gì thì tôi sẽ đưa phương thức liên lạc của anh ấy cho cô, để anh ấy chủ động liên hệ với cô. Cô Mikami nói, Giang đại sư, tôi không có vấn đề gì. Giang Phong ừ một tiếng, nói, được, vậy trước tiên cứ như thế đã, cô hãy tự chuẩn bị thật cẩn thận, tôi sẽ gửi phương thức liên lạc của anh ấy cho cô, tiếp sau đó hai người hãy tự liên hệ với nhau, có gì cần tôi trợ giúp thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Được rồi, cảm ơn Giang đại sư, không khách khí, vậy cô mau đi chuẩn bị đi, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Cố Diệp Phi sau khi cô Mikami cúp điện thoại liền bắt đầu dụng công đi chuẩn bị bản thân. chuẩn bị sử dụng hình tượng xinh đẹp nhất của bản thân đi gặp đối tượng xem mắt. Mặc dù đối với đối tượng xem mắt này mà nói, toàn thân cao thấp cô gần như cũng không có bí mật gì, nhưng cái này dù sao cũng chỉ là trong phim ảnh, ngoài đời thật dù sao cũng phải chú trọng chuyện onmojisi. Mà Giang Phong sau khi làm việc xong liền dẫn theo hai vệ sĩ của mình đi du ngoạn Tokyo. Đây dù sao cũng là thành phố xếp hạng cực cao trên thế giới. Hắn hiếm khi mới tới được một lần thế này, đương nhiên phải du ngoạn thật tốt một phen rồi. Cách chương